sẽ đến lúc này, ngày ánh nắng xuân qua đi, ngày con tim phù lý chi ướt đôi mi mình biết đi, lòng thương anh bị trời mây. Tựa lúc đầu thời gian giống như biển dài vô tận, ngày mà dẫu bao lâu thì ta chẳng thể quên được, ngày mà nắng đưa em gặp anh. Từ giây phút ấy em tự con đường hoa anh xuất hiện, là khi em biết mình nên bên nhau. Dẫu biết sẽ đến lúc này, ngày ánh nắng xuân qua đi, ngày con tim phù lý chi ướt đôi mi mình biết đi, lòng thương anh bị trời mây kia cùng thôi đi. Xuân qua đi, ngày con tim phù lý chi ướt đôi mi mình biết ly, lòng thương anh bị trời.